Chương 5. Thực sắc tính giả. Đàn ông thực sắc tính giả có nghĩa là ăn uống sắc dục là bản tính. Háo sắc không có nghĩa là thấy sắc thì quên nghĩa. Là con người ai chẳng yêu mến cái đẹp. Nhìn ngắm một chút cô chủ xinh đẹp của cửa hàng bán hoa cũng không có nghĩa là về nhà ruồng rẫy vợ yêu. Tôi vẫn chưa vô liêm sỉ tới mức đó. Vì vậy, khi nhìn thấy Uyển Nghi dùm đũa gắp vài hạt cơm thành từng miếng nhỏ rồi lơ đãng đưa vào miệng, nhưng thật ra đôi mắt cô ấy đang hồi hộp nhìn biểu hiện của tôi khi nếm cái miếng thịt kho, tôi đã dần dần quên hết mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Cho dù đó là cửa hàng hoa, hay là người đẹp nơi cửa hàng hoa, hay là cái bộ ngực trắng nõn nà trong làn váy quay của mỹ nhân chủ cửa hàng hoa đó. Có ngon không? Uyển Nghi khe khẽ dò hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn ngậm đầy thức ăn, nhồm nhòm đáp lại. Em xem, anh đã ăn tới 4 bát rồi đây này, liệu có thể không ngon được hay không? Uyển Nghi lại nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rất sung sướng. Ánh đèn màu vàng nhạt trên trần nhà hất xuống mặt Uyển Nghi, hiện rõ cái nét hiền hậu và dịu dàng của cô ấy khi lần đầu làm vợ. Bà bông hoa phan xê tư rối mà tôi mua về được Uyển Nghi nâng niu cẩn thận, cắm vào một cái lọ thủy tinh trong suốt, đặt ở nơi trang trọng nhất, bắt mắt nhất ở trong phòng khách. Sau đó Uyển Nghi mới nói cho tôi biết rằng hoa phan xê có hàm ý nói rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ. Loài hoa này thường được dùng để tặng cho những người phụ nữ đã làm mẹ. Tôi sững người lại trong giây lát khi nghe được cái thông tin này. Sau đó tôi cứ luôn miệng xin lỗi Uyển Nghi và giải thích về việc các cửa hàng hoa đều đã bán hết các hoa các cánh. Đương nhiên, khi kể lại mọi việc, tôi đã bỏ qua cái chi tiết về cô chủ nhân xinh đẹp của cửa hàng hoa mang tên Nhàn Đợi Hoa Nở. Tôi cũng bỏ qua luôn những chi tiết vì quá hồi hộp mà quên luôn cả cái tên hoa các cánh khi ở cửa hàng hoa đó. Uyển Nghi đã cảm thấy thỏa mãn, bèn chủ động giàn hòa. Cô ấy áy náy ôm lấy tôi, luôn miệng nói rằng chưa kịp chuẩn bị quà để tặng tôi nhân ngày lễ tình nhân. Tôi nói đùa, vậy thì em lấy em ra làm quà tặng cho anh là được rồi. Đàn cuộn mình gọn ở trong vòng tay tôi, Uyển Nghi chợt ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú. Sóng mắt yêu kiều dễ thương ấy lại làm cho ruột gan tôi rối bời. Tôi nhớ tới tư tưởng bảo thủ của Uyển Nghi về chuyện quan hệ tình dục, sợ cô ấy lại giận dỗi, tôi bèn lập tức bổ sung thêm một câu: anh nói đùa đó mà. Uyển Nghi không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Những vệt đỏ trên khuôn mặt cô ấy đã bắt đầu tan biến. Tôi khẽ ho một tiếng rồi cắm cúi xuống ăn tiếp. Ăn cơm xong, tôi đi ra phòng khách để ngồi xem thời sự. Trong lúc ấy, Uyển Nghi đã chuẩn bị những quả nho to tím ngắt căng mọng được rửa sạch sẽ. Cô ấy còn chọn những chỗ đỏ nhất ngon nhất của quả dưa hấu, gọt vỏ bỏ hạt, cắt từ miếng vừa ăn, cắm sẵn tăm nhọn. Hai loại quả đó được bày chung một đĩa, đặt đúng tầm tay với của tôi. Tôi có thói quen ăn hoa quả sau mỗi bữa cơm. Sau đó Uyển Nghi nói: nóng quá, muốn đi tắm rửa một chút. Tôi xem xong thời sự rồi ngồi nghịch máy tính một hồi, thả sức bắn phá giết chóc trong cái thế giới ảo đẫm máu và đầy bạo lực. Lát sau nhìn đồng hồ, đã 1 giờ trôi qua. Tôi gọi toáng một câu: vợ ơi. Không có ai trả lời. Tôi lại hét lên vài câu nữa, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình. Tôi vội chạy ra phòng khách, vào phòng bếp và tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Uyển Nghi đâu cả. Tôi chợt nhìn thấy ở cửa nhà tắm vẫn đóng im ỉm. Cô ấy đã tắm những hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi thầm nghĩ, hay là Uyển Nghi đã gặp chuyện gì đó khi tắm, hoặc thiếu oxy hay thiếu máu mà ngất đi rồi. Thế là tôi lại hét toáng lên, vừa dùng hai vai bên phải hút mạnh vào cửa nhà tắm. Vừa hay lúc đó Uyển Nghi đưa tay mở cửa nhà tắm ra. Vì lấy đà quá mạnh lại không kịp thu về nên tôi đã đâm sầm vào cô ấy trong một làn khói sương mờ mịt. Vợ yêu, em không sao chứ? Tại sao em tắm lâu thế? Ngốc ạ, đừng để bị thiếu oxy đấy nhé. Tôi túm lấy Uyển Nghi, trước sau trên dưới trái phải tôi kiểm tra kỹ một hồi, khẳng định là không có vấn đề gì, tôi mới chịu buông cô ấy ra. Uyển Nghi mặc một chiếc áo ngủ hai dây màu trắng hồng, trên ngực là một chiếc nơ hình con bướm cùng màu. Vạt áo phía bên trái có một cái túi nhỏ rất xinh xắn đáng yêu. Thường ngày Uyển Nghi hay mặc quần áo dài khi ngủ, mặc dù không đến nỗi quá nóng bức, nhưng toàn bộ cơ thể thần bí đó đã bị cái lớp vải bên ngoài bao bọc một cách nghiêm ngặt. Hôm nay Uyển Nghi lại phá cách ăn mặc, nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Tôi mừng rỡ. Cưng ơi, em đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Em muốn ăn mặc theo phong cách gợi cảm hay sao? Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi lập tức cảm thấy ân hận. Uyển Nghi chắc chắn đang cho rằng tôi đang chế nhạo cô ấy. Quả nhiên, Uyển Nghi mặc dù không nói lời nào phản bác lại tôi, nhưng khuôn mặt đang đỏ lựng kia chứng tỏ tâm trạng đang rối bời của cô ấy. Uyển Nghi để chân trần, cúi gằm mặt xuống, nước từ mái tóc cô ấy đọng thành những hạt nhỏ xinh như là hạt ngọc lấp lánh trượt trên đôi vai gầy mỏng manh, rồi rơi xuống nền nhà tắm phát ra những tiếng kêu tí tách. Vì ngồi trong nhà tắm quá lâu, khuôn mặt vốn đã đỏ hồng của cô ấy bị những lời đùa cợt vừa rồi của tôi làm cho cô đỏ rực như con tôm đã được hấp chín. Uyển Nghi cứ ngượng ngùng đứng mãi trong nhà tắm, không dám bước ra ngoài. Đừng xấu hổ như thế, rất đẹp kia mà. Tôi vừa cười vừa động viên cô ấy, rồi cầm tay Uyển Nghi dắt ra ngoài. Từ đầu tới giờ, Uyển Nghi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Bàn tay cô ấy trong tay tôi vừa lạnh ngắt, lại vừa run rẩy. Tôi dường như còn nghe được cả tiếng trống ngực đập liên hồi trong lòng ngực nhỏ bé kia nữa. Vì không đi dép, sàn nhà tắm khi có nước thì lại rất trơn, nên Uyển Nghi không may bị trượt chân, kêu á lên một tiếng. Cũng may là có tôi đứng bên cạnh kịp thời đỡ được. Cuối cùng tôi quyết định dứt khoát là phải bế Uyển Nghi đi ra khỏi nhà tắm. Khi tôi bế Uyển Nghi lên, cô ấy cũng kêu á lên một tiếng, nhưng sau đó liền vòng hai tay ôm lấy cổ tôi, ngoan ngoãn nghe theo quyết định của tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt Uyển Nghi lên chiếc ghế sofa, căn dặn cô ấy về sự nguy hiểm khi tắm rửa quá lâu. Tôi nói một thôi một hồi mới phát hiện ra rằng Uyển Nghi dường như chẳng có nghe lọt một chữ nào cả. Cô ấy đang cầm lấy chiếc điều khiển hướng về phía tivi để chuyển kênh. Tôi cất cao giọng hét lên: Em có nghe em nói gì không? Hả? Uyển Nghi lúc bấy giờ mới quay mặt lại, ngờ ngợt nhìn tôi, bộ dạng như người vừa tỉnh giấc mơ. Uyển Nghi đang ngồi tự nghiêng trên cái ghế sofa, gấu váy ngủ không ngắn không dài, vừa phủ kín phần đùi nhưng vẫn không che lấp được hình ảnh của cặp đùi thon qua cái làn vải mỏng. Hai bắp chân khỏe mạnh trắng ngần cong cong xếp lại một cách ngay ngắn. Vì cái nhìn chằm chằm từ đầu tới chân của tôi, khuôn ngực thiếu nữ của Uyển Nghi lại bắt đầu phập phồng. Thêm vào đó là đôi môi đỏ cong cong, cặp mắt to trong sáng. Uyển Nghi lúc bấy giờ trông thật thuần khiết và đầy sự mê hoặc. Uyển Nghi mặc dù cố gắng giữ thái độ bình thản, nhưng trước cái nhìn từ đầu tới chân, từ đùi cho tới bắp chân, rồi lại từ chân lên ngực như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy của tôi, hai trái đầu tiên mơn mởn cũng không thể thôi phập phồng vì hồi hộp. Tôi từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm dịu mịn màng của cô ấy. Ban đầu Uyển Nghi còn dùng tay trái để chống đỡ để khỏi ngã xuống. Sau đó do sự chịu đựng không chịu đựng nổi sức nặng từ cơ thể của tôi đã đổ cả người xuống lên cái ghế sofa, tôi dần dần chuyển giao toàn bộ sức nặng trên cơ thể mình lên người cô ấy và cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Uyển Nhi đang đỡ lấy ngực của tôi và ngọn lửa dục vọng ngay lập tức được thổi bùng lên. Tôi không thể kiềm chế được nữa, đưa tay lên nắm gọn bầu ngực của Uyển Nghi qua cái lớp váy ngủ. Uyển Nghi chỉ khe khẽ rên hừ hừ trong cổ họng như người đang ngủ mơ. Cánh tay phải của cô ấy đang đẩy người tôi ra, nhưng với một lực đẩy không mạnh lắm mà cũng không nhẹ lắm. Thấy không có những phản kháng kịch liệt nào, tôi biết cô ấy đã ngầm đồng ý, nên tôi mạnh dạn thử đưa tay xuống mơ màng ở phía dưới váy. Uyển Nghi sợ hãi kêu lên một tiếng, tròn xoe mắt nhìn tôi. Đại thể chắc là do cô ấy không ngờ tôi lại có hành động sổ sàng đến như vậy. Mấy ngón tay bấu chặt vào lớp da ở trên lưng tôi, cũng vì quá lo lắng và hồi hộp. Mặc dù vậy, Uyển Nghi vẫn im lặng không nói một lời nào, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, để mặc cho tôi thỏa sức khám phá. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, tôi liền bế thóc Uyển Nghi dậy, bước vào phòng ngủ, đặt cô ta lên giường và cởi bỏ tất cả những thứ đồ bằng vải rườm rà trên người với một tốc độ thật nhanh nhất và lao người vào như một con thú hoang. Từ một ý nghĩ nào đó trong giây phút ấy, Uyển Nghi mới thật sự trở thành người phụ nữ của tôi. Cho tới buổi tối ngày hôm ấy, Uyển Nghi vẫn còn là một cô gái trinh. Khi tôi đi sâu vào trong người cô ấy, Uyển Nghi chắc chắn rằng rất là đau, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hề khóc lóc một tiếng nào. Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của Uyển Nghi, tôi vô cớ lại nhớ tới hình ảnh hút hồn hút vía của cô gái ở cửa hàng nhàn đợi hoa nở buổi chiều kia. Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm hơi xết của cô ấy, nhìn thấy hai cái lúng đồng tiền nhỏ xinh của cô ấy. Cảm xúc dục vọng lại càng bốc lên ngất trời, cho tới khi cô gái ấy nằm phía dưới tôi bỗng thất thanh kêu đau, tôi mới ý thức được rằng người đang làm tình với tôi lúc này là một trinh nữ Uyển Nghi. Thế là lương tâm của tôi bị đạo đức lên án. Tôi vỗ về Uyển Nghi vừa hoàn tất nốt cái phần việc cuối cùng của một lần ân ái. Xong việc, tôi ngồi ngay trên giường, nhìn chăm chăm vào vệt máu đỏ của một thiếu nữ in dấu tại ra giường. Uyển Nghi mệt mỏi nằm bên cạnh, yên lặng nhìn tôi một cách hiền hòa. Sau cái lần đụng chạm da thịt ấy, trong ánh mắt nhìn tôi của Uyển Nghi đã bớt đi sự e thẹn của thiếu nữ, mà thêm vào đó là một sự gần gũi thân thiện. Tôi không tìm được một câu nói nào để vỗ về an ủi nỗi đau thân xác mà Uyển Nghi phải chịu đựng, cũng không nói được một câu ngọt ngào nào liên quan đến tình yêu, và càng không thề thốt lên được những lời thề non hẹn biển. Tôi chỉ nhìn vào cái thứ quý giá nhất mà Uyển Nghi đã dành tặng cho tôi, còn lưu lại trên tấm ra trải giường, và nắm tay cô ấy thật chặt. Rồi tôi nghe thấy tiếng Uyển Nghi, giọng cô ấy có phần khản đặc khe khẽ gọi: "Chồng ơi." Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn Uyển Nghi, phát hiện ra những giọt nước mắt ngân ngấn sáng lấp lánh trong ánh mắt cô ấy. Tôi đã từng nói Uyển Nghi thuộc kiểu phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Trước đây Uyển Nghi thường chỉ gọi tôi là Hi. Những lúc tức giận, cô ấy lôi cả họ lẫn tên công trị Hi của tôi ra để gọi. Tôi đã muốn cô ấy gọi tôi là chồng, nhưng Uyển Nghi cứ nhất định không chịu. Cô ấy nói từ chồng đó là cách xưng hô vô cùng thiêng liêng, không chỉ thể hiện sự chung thủy mà còn có cả phần trách nhiệm. Cô ấy không thể nào dùng từ ngữ đó một cách tùy tiện được. Tôi lại không thể kiên kỵ nhiều hơn như vậy. Tôi luôn cho rằng xưng hô chẳng qua chỉ là một ký hiệu của lời nói. Bản thân tôi đã dùng cái từ vợ yêu thay thế cho từ em yêu để gọi Uyển Nghi từ lâu lắm rồi kia mà. Đêm nay, khi cái đêm mà từ vợ của tôi đã so sánh với từ chồng vừa rồi của Uyển Nghi, thật chẳng còn chút giá trị gì nữa. Mà sau cái lần dịu dàng chăm sóc này, cô ấy đã hiến dâng toàn bộ cho tôi. Kèm theo đó là tiếng gọi chồng ơi lẫn trong tiếng nghẹn ngào của những giọt nước mắt đã thật sự khiến một thằng đàn ông như tôi vô cùng cảm động. Tôi yêu chiều hôn lên mái tóc của Uyển Nghi,